Hoàng tử yêu nghiệt, chương 806, 806, cũng không phải hoàn toàn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói. Tân Cửu, Khanh lập tức sắp xếp bí mật gặp mặt sứ thần các nước. Truyền đạt lại ý của chúng ta cho họ, khiến họ bắt buộc phải giao ra một hung thủ. Đồng thời còn cần thể hiện rõ thái độ muốn kết đồng minh với nước Hoa Hạ ta. Hoàng thượng, không phải ngài đã quyết định sẽ kết đồng minh với Đại Bất Liệt Điên rồi sao? Đúng vậy, nhưng ta không nói sẽ không tiếp tục kết minh với các quốc gia khác. Chỉ cần bọn họ có thành ý, điều kiện đưa ra có thể khiến họ dao động không phải là vũ khí sao? Ta cung cấp hết thảy, cho thế giới phương Tây tự chơi là được. Advertisement, Tân Cửu kinh ngạc đáp. Việc này, như vậy cũng được sao? Liệu có bị lộ không? Yên tâm, chúng ta cũng không có hiệp ước rõ ràng. Hơn nữa những quốc gia này đều không ngu. Bọn họ sẽ tự biết giữ bí mật. Thần rõ rồi. Ý của Hoàng thượng là bảo thần lừa gạt các nước. Nói chúng ta muốn kết đồng minh. Từ đó khiến họ nảy sinh nội chiến. Đồng thời chúng ta còn có thể thông qua việc buôn bán vũ khí để kiếm bộn tiền. Không sai. Cho nên tiếp theo Giáp Tử Thất, Khanh phải dựa vào mỗi quốc gia đồng minh để chế tạo ra vũ khí khác nhau. Đến lúc đó cho dù họ có phát hiện ra, chúng ta đánh chết cũng không thừa nhận thì bọn họ còn có thể làm gì? Cho nên chuyện này để Cổ Bách Vạn đứng ra đàm phán với họ. Xảy ra chuyện gì thì cứ đổ cho Cổ Bách Vạn là được. Mọi người đều tỏ ra bội phục nhìn về phía Lãnh Thiên Minh. Trong lòng không nhịn được thầm nói. Hoàng thượng quả là đê tiện. Lão Cổ thật sự thảm rồi. Đợi đến khi Hoàng thượng rời đi, mọi người đi ra khỏi Hoàng cung. Tân đại nhân, ngài thấy chủ ý của Hoàng thượng thế nào? Chủ ý này, đối với nước Hoa Hạ ta mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Hai, không ngờ, Hoàng thượng đúng là lợi hại. Lại có thể lợi dụng chuyện mình bị ám sát để nghĩ ra cách này trong thời gian ngắn như vậy. Ai ngờ Tân Cửu khinh miệt nói. Hừ, thế mà các người cũng tin. Ý chỉ bảo Cổ Bách Vạn trở về đã được ra từ nửa tháng trước rồi. A, nhìn theo bóng lưng của Tân Cửu, mọi người vẻ mặt mù mờ. Lẽ nào Hoàng thượng đã lên kế hoạch xong từ đầu rồi? Hoàng cung Thiên Khải, nội cung, bốn người Hiên Vũ Ngọc Nhi, Mộ Như Tuyết, Tiểu Lan, Nhan Như Ý đang nhìn chằm chằm vào Y Lệ Sa Bạch. Các người muốn làm gì? Không làm gì cả, nữ vương Đại Bất Liệt Điên trong truyền thuyết quả nhiên thật xinh đẹp. Các cô, đừng hiểu nhầm. Ta và Hoàng đế bệ hạ các cô, không có bất cứ quan hệ nào. Hiên Vũ Ngọc Nhi cười nói. Yên tâm, hai người cho dù có quan hệ gì thì chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Chúng ta chỉ tò mò. Sao cô lại trắng như vậy thôi? Ta sinh ra đã vậy rồi. Phụ nữ Đại Bất Liệt Điên chúng ta đều như vậy cả. Vậy tức là phụ nữ ở nước các cô đều xinh đẹp như cô sao? Cũng không phải hoàn toàn như vậy. Ồ, vậy cô mau chóng tắm rửa thay y phục đi. Chúng ta trông cũng tương đương nhau. Cô cứ mặc tạm y phục của ta trước đã. Y Lệ Sa Bạch nhìn mấy người phụ nữ, lặng lẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ tại sao mình gặp mấy người phụ nữ mà cũng căng thẳng. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao mình lại thấy hồi hộp nhỉ? Cách chương.